Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, hồi tưởng năm xưa. Không thể nào, Trương giáo sư ngươi cũng không nên hù dọa chúng ta. Thật muốn là hoa 20 năm mới khôi phục ký ức. Vậy ta cùng mất bạn đời khác nhau ở chỗ nào? Xem ra là đến ngẫm lại có muốn hay không cho ta ba cái tử nữ tìm cái mẹ kế rồi. Đồng Bưu một mặt cô đơn, thương tâm gần chết, Trương giáo sư lập tức xua tay an ủi đến. Đồng Cảnh Ti, lão huynh ngươi ni cũng đừng như vậy nhanh có kết luận. Ta những câu nói này đều là chủ quan trên phỏng đoán. Khả năng không làm được quá mấy ngày là khỏe. Ngài cũng đừng có gấp. Thực nàng cái này cũng là thuộc về khá là bình thường hiện tượng. Các người cũng đừng quá lo lắng. Đồng Nghị lập tức lớn tiếng đến. Này còn bình thường nha. Ngươi nếu như còn cho rằng mẹ ta nàng bình thường, vậy ta liền cho rằng ngươi không bình thường. Thực đây, còn có một cái biện pháp có thể để cho nàng khôi phục ký ức. Trương giáo sư tiếp theo đề nghị đến. Biện pháp gì? Người một nhà lại như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Nhìn chòng chọc vào Trương giáo sư. Vậy thì là đem nàng mang về trước đây trong trí nhớ hoàn cảnh. Sau đó trợ giúp nàng nhớ tới một ít lãng quên người và sự việc. Ngoặc kép chấm chấm. Chốc lát, ở đưa đi sát vách hàng xóm Trương giáo sư sau, Đồng Bưu cùng huynh muội ba người lập tức bắt đầu bận túi bụi. Này một bận bịu chính là một ngày một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Bưu vị trí bên trong biệt thự, một gian phòng bên trong, tất cả đều là một ít hơn 20 năm trước món đồ cũ. Trên tường còn dán vào một ít trắng đen chân dung. Đồng Nghị nghe Đồng Bưu giới thiệu, những này khuôn mặt xa lạ, là bọn họ niên đại đó đang hot nữ tinh. Cái gì Lý Lệ Hoa, Nhạc Đế, Lăng Ba, Hà Lị Lị, đồ nội thất cũng là từ đồ cũ thị trường đào trở về. Lại nhìn A Chân giờ khắc này ăn diện, cũng vô cùng có tuổi cảm, ăn mặc một thân nhạt màu kiểu Trung Quốc nát tiêu tốn y. Màu đen váy, dẫm màu đen giày vải, Đồng Nghị đẩy một đầu chuồng gà đầu, hoa áo sơ mi, kèn đồng quần, cao gót nam sĩ giày da đen. Chờ A Chân Đồng Nghị bố trí kỹ càng cảnh tượng, liền tới đến phòng khách trên ghế sofa nghỉ ngơi. A Chân xoa xoa cánh tay của chính mình, một mặt u oán đến. Ai, thật là có đủ phiền. Cả ngày hôm qua suýt chút nữa mệt chết ta rồi. Liền vì làm như vậy chút rách nát, gần như chạy khắp cả Hồng Kông sở hữu đồ cũ thị trường. Lão ca, ta liền lo lắng nếu như vậy mẹ nàng vẫn là không nhớ ra được làm sao bây giờ. Đồng Nghị thở dài đến. Cái kia còn có thể làm sao? Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới. Mẹ tùy tiện té lộn mèo một cái, liền mơ mơ hồ hồ mất trí nhớ. Cũng không biết được kêu là Trương giáo sư phương án trị liệu có được hay không. Ta nhìn hắn người kia thì có đủ cổ quái kỳ lạ. A Chân gật đầu, tiếp tục xoa xoa ngày hôm qua vì dọn nhà cũ khiến cho chua đau cánh tay. Thầm thì trong miệng đến, thực ta cảm thấy chứ. Hàng xóm Trương giáo sư phương án không làm được vẫn đúng là hữu hiệu. Ngươi muốn a, mẹ lần này chuyện gì đều không nhớ ra được. Từng điểm tình cảnh mô phỏng, không làm được nàng chậm rãi liền nhớ lại đến rồi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Linh một mặt không cam lòng đi ra bản thân phòng ngủ. Thở phì phò xuống tới lầu một, ngồi ở trên ghế sofa, dầu dĩ không vui đến. Hồi ức trở về ức sao, thật vất vả ngày hôm nay là chủ nhật. Cha làm gì còn muốn cho ta cũng tham dự vào. Mẹ ký ức không phải đứng ở cùng cha trước khi kết hôn sao? Khi đó mắc mớ gì đến ta? Thấy Tiểu Linh một mặt khó chịu, Đồng Nghị lắc đầu bật cười đến. Tiểu muội, sau đó nghĩ lại chơi. Ngươi xem lão ca ta, còn có ngươi tỷ, không đều trang phục thành mấy chục năm trước dáng vẻ sao? Ngươi à, coi như phối hợp chúng ta cha. Ta nhìn hắn mới vừa đang đánh phẫn chính mình thời điểm. Chơi đến rất hài lòng. Suy, ngươi nói mò cái gì đó? Ai hài lòng a? Chỉ nghe lầu hai hành lang truyền đến Đổng Bưu âm thanh. Một loạt tiếng bước chân qua đi. Đổng Bưu đi đến một tầng phòng khách sofa ngồi xuống. Lúc này Đổng Bưu, một thân màu đen đường trang. Bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng. Trên người áo khoác mở rộng. Đổng Nghị thấy chính mình cha này áo liền quần. Hiếu kỳ đến. Cha, ngươi làm sao xuyên như thế một bộ quần áo? Nhìn qua không giống như là cảnh sát. Cũng như là sòng bạc xem trang. Ngươi cho rằng ta muốn a? Then chốt là mấy chục năm trước quần áo không xuyên vào được. Vóc người đã sớm phát tướng biến hình. Chỉ có thể tìm như thế một cái tạm tạm dùng. Nói đến đây, Đổng Bưu bất đắc dĩ lắc đầu đến. Đúng là năm tháng không tha người. Người nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ta cũng còn tốt. Có thể các ngươi mẹ. Ai? Sau đó các ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta. Nếu không thì ta một người cũng không đối phó nổi. Mẹ ngươi hiện tại nhưng là sống ở mấy chục năm trước. Ngày hôm qua như vậy yểu điệu nói chuyện với ta, suýt chút nữa không hù chết ta. Đều mấy chục tuổi người, lại qua mấy năm nên ôm tôn tử, đột nhiên biến thành một cái ngây thơ thiếu nữ, ta có thể không chịu được. Đổng Nghị cười to, ha ha ha, mẹ dáng dấp kia xác thực khiến người ta nhìn ra khó chịu. Ta cũng chưa từng thấy nàng như vậy ngây thơ thiếu nữ. A Trần cũng là cười híp mắt đến. Như vậy cũng tốt, để mấy người chúng ta nhìn. Cha, mẹ các người lúc đó là làm sao nói chuyện yêu đương? Đổng Nghị bĩu môi, nhìn một chút bên cạnh ba cái không chê chuyện lớn nhãi con. Tận tình khuyên nhủ đến. Các người nháo quy nháo. Nếu muốn diễn liền muốn diễn đúng chỗ. Sau đó chúng ta liền theo mẹ ký ức từng điểm đến. Ai cũng không muốn trên đường đánh gãy, tuyệt đối không nên để cho các ngươi mẹ biết nàng này gặp độ khoái hoạt đến năm 90. Thật muốn là không làm được làm cho nàng biết chân tướng. Liền giống với tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đột nhiên từ hơn 20 tuổi đại cô nương. Biến thành hoàng kiểm bà, nhi nữ đầy đất chạy, dù là ai đều không chịu được cái này kích thích. Càng là tiểu linh. Tuyệt đối đừng tiết lộ miệng biết chưa? Tiểu Linh bĩu môi, thiếu kiên nhẫn phất tay đến. Biết rồi, nhanh lên một chút đi. Ta liền cuối tuần hoạt động đến hiện tại đều không có làm đây. Thứ hai về trường học ta cũng không muốn bị phạt đứng. Đổng Bưu nhìn một chút đồng hồ, tính toán một chút thời gian. Giờ khắc này chính trực tới gần buổi trưa. Không khỏi nói thầm. Các người mẹ ngày hôm qua ngất đi, buổi trưa tỉnh lại một hồi ăn qua cơm trưa liền ngủ đi. Cơm tối cũng vậy, cả người nhìn qua đều là mê mê hoặc trợn lên, xem mộng du như thế. Này gặp sợ là gần như nên tỉnh rồi. Được rồi ba người các ngươi, trước tiên đi với ta trong phòng ngủ, chờ ngươi mẹ tỉnh lại. Nghe vậy ba huynh muội theo Đổng Bưu cùng rời đi phòng khách. Đến lầu hai phỉ mụ nghỉ ngơi bên ngoài phòng, ngoài cửa Đổng Nghị một thân hoa áo sơ mi, đại xích vàng, đồng hồ vàng, kèn đồng quần, một bộ mấy chục năm trước Hồng Kông tinh thần tiểu hỏa trang phục. Trên đầu còn đẩy một đầu xem chuồng gà nổ tung đầu. Thấy thế nào làm sao khó chịu, cho tới chân cũng còn tốt, khi đó nữ hải ăn diện vẫn tính khá là nại xem. Ở Đổng Nghị trong mắt, nhiều là một bộ chất phác mà lại mỹ lệ khí tức. Toàn thể làm cho người ta một loại hồn nhiên cảm. Chờ nhìn về phía Tiểu Linh, Đổng Nghị cười híp mắt hỏi. Tiểu Linh, ngươi cảm thấy trên người ngươi bộ này quần áo thế nào? Ha ha, lão ca khoan hãy nói. Y phục này thật gọi một cái khó coi. Nói xong nhìn về phía Đổng Bưu nhíu mày đến. Cha! Khi đó thiếu niên nhi đồng liền xuyên cái này nhỉ. Đổng Bưu nghe vậy thở dài. Toán tốt rồi. Nào sẽ đại lục bao nhiêu di dân chạy đến Hồng Kông. Rất nhiều chuyện đều là bách phế chờ hưng. Lúc đó chỉ cần có phân công việc phù hợp, có mảnh ngói già thân liền không dễ dàng rồi. Ngươi cho rằng Hồng Kông nào sẽ cùng hiện tại như thế? A Trần cũng lập tức hiếu kỳ đến. Ta nghe nói, khi đó cảnh sát cùng xã hội đen cấu kết với nhau. Toàn bộ Hồng Kông trị an loạn đến rối tinh rối mù. Đồng Bưu một mặt thổn thức. Không có cách nào a. Khi đó quan chức nhỏ, từ trên xuống dưới cùng xã hội đen một cái dạng. Cảnh đội từ cao đến cùng. Hắc thành một mảnh, có thể tính được với là quần ma loạn vũ. So với hiện tại, Hồng Kông lúc đó càng loạn. Nếu không là Cảng Anh chính phủ ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thành lập ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Đả kích Hồng Kông cảnh sát bên trong hủ bại. Cũng không biết hiện nay cảnh đội sẽ là hình dáng gì. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.